Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181 Tĩnh Tâm U Liên. Tịch Ly lấy ra mấy viên linh thạch hướng tới mấy cái phương hướng ném đi. Một cái thô giáp ảo trận bố trí hảo. Thô giáp là thật sự thô giáp. Khả năng còn kinh không được luyện khí cấp thấp yêu thú một kích. Nhưng là vẫn là có thủ thuật che mắt hiệu quả. Có thể cho bên ngoài ong mật xông vào hốc cây sau. Nhất thời phát hiện không được Tịch Ly bài trừ cái kia miệng to. Mà bởi vì linh dịch duyên cớ. Kia cây chỉ cần 15 phút thời gian là có thể đủ cơ bản hợp lại. Chẳng sợ bị kia ong mật nhóm phát hiện. Kia trận pháp bắt đầu thời điểm cũng sẽ có một chút kéo dài thời gian hiệu dụng, không hề dừng lại. Thần thức ngoại phóng, hướng tới nước chảy thanh truyền đến địa phương mà đi. Đồng thời thần thức cảnh giác quét về phía bốn phía, dưới nền đất là thật sự thập phần yên tĩnh. Chỉ còn lại Tịch Ly đi ở ẩm ướt trên mặt đất phát ra sàn sạt thanh. Tịch Ly đi phương hướng giống như chăng là đang không ngừng đi xuống. Rõ ràng hẳn là càng dưới nền đất địa phương, càng là hắc ám, nhưng là đương Tịch Ly càng tiếp cận tích thủy thanh địa phương. Ngược lại là xuất hiện ánh sáng, lọt vào trong tầm mắt không hề là tối tăm huyệt động. Đỉnh đầu phía trên cùng phía dưới đều xuất hiện ánh sáng. Tịch Ly nhìn lại, là một ít sẽ sáng lên thạch nhũ cùng một ít nhỏ vụn hạt cát đi ở trên đường. Mặt trên cùng phía dưới đều là tinh quang lấp lánh. Phảng phất ở vào ngân hà trung, mà chung quanh sáng lên vật thể chính là sao trời, trước mắt cảnh tượng xa hoa lộng lẫy. Đặc biệt là đối với nữ hài tử tới giảng, nhưng là Tịch Ly nhưng không có quên chính mình tới làm gì, tránh né đám kia mật ong. Tịch Ly tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên, dừng lại bước chân, phía trước là một ngụm đường kính bất quá nửa thước vũng nước. Vũng nước giờ phút này lóe oánh oánh ánh sáng. Mà vũng nước phía trên sinh trưởng một gốc cây tĩnh tâm u liên. Đây là yêu thú đột phá thánh dược, cũng là tu sĩ luyện chế đột phá đan chủ dược. Ở tu tiên giới cũng thuộc về kỳ chân dị thảo một loại, bởi vì này công hiệu chỉ có một. Trợ giúp đột phá, là luyện chế đột phá đan dược chủ dược. Mà giống nhau gia nhập này ngoạn ý đột phá đan. Đan dược tạp chất cơ hồ không tồn tại, mà đối yêu thú đồng dạng có đột phá tu vi tác dụng. Cho nên cái này chỉ nhằm vào tu vi đột phá tĩnh tâm u liên nói tốt tự nhiên là tốt. Nhưng là nói không hảo cũng là thật sự không có gì dùng, có chút người đột phá yêu cầu đan dược. Mà tạp chất càng ít càng là chân quý. Nhưng là có người đột phá lại theo đuổi hoàn mỹ đột phá. Chính là không phục dùng đan dược. Làm này tự nhiên đột phá, này hai người tuy rằng đều là đột phá. Nhưng là lại cũng không phải tương đồng. Người trước đột phá sẽ thuận lợi nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng là mượn dùng đan dược đột phá sau. Cho dù là thiên tài địa bảo hoặc là cực phẩm đan dược. Đều sẽ xuất hiện một đoạn thời gian linh lực phù phiếm. Yêu cầu hậu kỳ không ngừng mài rũa, mà người sau. Tuy rằng đột phá tương đối chậm. Nhưng là trải qua trường kỳ tích lũy. Đột phá khi càng thêm nước chảy thành sông. Không có gì di chứng, muốn đăng đỉnh đại đạo tu sĩ. Phần lớn sẽ lựa chọn người sau, nhưng là bất đắc dĩ tu vi đột phá vốn chính là một kiện việc khó. Huống chi là tu sĩ cấp cao, cho nên hiện tại tu tiên giới, cũng có rất nhiều người lựa chọn trước một loại, rốt cuộc trước một loại còn có thể hậu kỳ chậm rãi. Điều dưỡng, rồi sau đó một loại liền đột phá đều là vấn đề. Ai còn sẽ lựa chọn? Đương nhiên trừ bỏ một ít thiên phú tư chất đặc biệt tốt mà thành quân chân quân ở nàng nhập môn. Kia một khắc khởi, liền nói cho nàng hy vọng nàng lựa chọn người sau. Nếu là cuối cùng thật sự không được lại dùng đan dược cho nên thứ này đối với có chút người là cái bảo bối, nhưng là đối với có chút người tới nói lại cái gì đều không phải. Nhưng là chẳng sợ đối chính mình vô dụng. Lại có thể dùng để đổi linh thạch. Tịch Ly nhìn vũng nước thượng tĩnh tâm u liên. Không có bị trước mắt ích lợi hướng hôn đầu óc. Hết chương.